Hai người im lặng nhìn nhau. Nguyễn Kinh Họa kéo anh ngồi dậy, chủ động hôn anh. Giang Hoài Khiêm cười một cái rồi hôn cô triền miên. Lúc lâu sau hai người mới ôm lấy nhau. Đèn trong phòng mở đi, chỉ có chiếc nhẫn kim cương trên tay Nguyễn Kinh Họa là sáng lấp lánh. Cô nhìn một lúc, nhỏ giọng hỏi, anh chuẩn bị nó từ khi nào vậy? Giang Hoài Khiêm liếc nhìn, từ rất lâu rồi. Anh từ lâu đã đoán được, em sẽ đồng ý gả cho anh sao? Không chắc, Giang Hoài Khiêm cười nói, nhưng anh chắc chắn, anh muốn cưới em. Không cần biết câu trả lời của Nguyễn Kinh Họa là gì, ở Giang Hoài Khiêm ý định muốn cưới cô chưa bao giờ thay đổi. Từ ngày đầu tiên yêu cô, Giang Hoài Khiêm đã suy nghĩ về chuyện đó. Muốn cô gả cho mình, muốn cô trở thành người phụ nữ của anh. Nguyễn Kinh Họa giật mình nhẹ giọng nói, cảm ơn anh. Nhiều năm như vậy, cô đã quen với việc che giấu cảm xúc và sở thích của mình. Nếu không phải Giang Hoài Khiêm vẫn luôn kiên trì, có lẽ cô đã không có được một ngày vui vẻ như hôm nay. Cũng là Giang Hoài Khiêm đã khiến cô tin rằng mình có thể có một tương lai hạnh phúc và có thể toàn tâm toàn ý dựa vào anh. Nguyễn Kinh Họa mở to mắt nhìn anh, bỗng nhiên nói, Giang Hoài Khiêm. Giang Hoài Khiêm không nói lời nào, cứ như vậy nhìn cô. Nguyễn Kinh Họa ôm lấy anh, ghé vào bên tai anh, dịu dàng nói, nói cho anh biết một bí mật. Giang Hoài Khiêm ôm chặt cô, giọng nói có chút khàn khàn, được. Nguyễn Kinh Họa nhìn anh nhẹ nói, em thích anh đã rất lâu rồi. Lâu hơn những gì anh biết và lâu hơn những gì cô nghĩ. Yết hầu của Giang Hoài Khiêm khẽ di chuyển, ánh mắt nặng nề nhìn cô. Anh biết. Ừm, Nguyễn Kinh Họa cười nhìn anh. Vậy anh có biết hay không, em còn rất yêu anh nữa. Những năm tháng qua, người đàn ông này luôn có một vị trí trong lòng của cô. Nguyễn Kinh Họa không dám thoải mái nghĩ đến anh, cũng không dám thẳng thắn bày tỏ là mình thích anh. Cô không phải là người giỏi biểu đạt cảm xúc, cũng không thích đem những lời ngọt ngào mà treo ở đầu môi. Nhưng hiện tại cô muốn nói với người này, cô rất thích anh, rất yêu anh. Cô yêu anh nhiều hơn bất cứ ai nghĩ. Giang Hoài Khiêm nhìn cô thấp giọng đáp, anh biết. Anh cũng vậy. Anh hôn lên má cô ấm áp nói, anh yêu em. Đã lâu, rất lâu. Cuộc đời này Giang Hoài Khiêm rất ít thỏa hiệp, cũng rất ít khi làm vì ai đó, chỉ duy nhất Nguyễn Khinh Họa. Anh đặt cho cô hết cái bẫy này đến cái bẫy khác, khiến cho cô xa vào mà không có lối thoát. May mắn là cuối cùng cô đã ngã vào lòng anh để anh đạt được ước nguyện. Ngày đầu tiên thức dậy sau khi được cầu hôn, người bên cạnh đã dậy sớm như thường lệ rồi. Nguyễn Kinh Họa không thấy có gì thay đổi cả. Điều duy nhất chính là trên tay có thêm một chiếc nhẫn. Bởi vì là cuối tuần nên Nguyễn Kinh Họa ngủ đến khi tự thức giấc một cách tự nhiên. Khi thức dậy cô mở điện thoại ra xem, thấy tin nhắn trong điện thoại đã bùng nổ. Ngoài bộ phận thiết kế của GNA ra thì còn có các đồng nghiệp ở Su lúc trước và mấy người mạnh giao. Nguyễn Kinh Họa giật mình, mở ra xem thì mới biết tin tức cô và Giang Hoài Khiêm là người yêu đã được lan truyền ra ngoài rồi. Các đồng nghiệp nhao nhao hỏi cô để xác thực, trong đó có tin nhắn của Tiểu Huyên là nhiều nhất. Chị Kinh Họa, không phải em là trợ lý yêu chị nhất sao? Chị và Giang Tổng ở bên nhau khi nào vậy? Vì cái gì mà em lại không biết một chút gì chứ? À, cho nên lần trước lúc chúng ta liên hoan ở nhà hàng thịt nướng, Giang Tổng nói đến đón bạn gái là chị sao? Quan hệ của hai người được phơi bày ra ánh sáng. Tất cả những vấn đề nan giải, những nghi hoặc trước đó dường như đều được giải đáp. Nguyễn Kinh Họa nhìn Tiểu Huyên gửi tới mấy tin nhắn thì chột dạ không thôi, cửa phòng bị đẩy ra. Nguyễn Kinh Họa vừa nhìn lên liền thấy Giang Hoài Khiêm đang mặc quần áo ở nhà. Hai người không nói gì, Giang Hoài Khiêm nhìn cô khẽ nhớn mày. Dậy rồi à? Vâng, Nguyễn Kinh Họa bím môi, nhẹ giọng nói. Anh dậy lúc mấy giờ thế? Anh sờ đầu cô. Được một lúc rồi, còn buồn ngủ không em? Có một chút, nhưng em đói. Nói xong lời này, cô tỏ vẻ chính mình cũng rất bất đắc dĩ. Sau khi ở bên Giang Hoài Khiêm, câu đầu tiên khi thức dậy, mỗi cuối tuần đều là nói mình đói bụng. Giang Hoài Khiêm nhìn biểu cảm ngại ngùng của cô, khẽ cong môi. Anh nấu cháo. Mắt Nguyễn Kinh Họa sáng rực lên, vui mừng nói. Ồ, bây giờ rời giường chứ? Ừ, Nguyễn Kinh Họa vén chăn xuống giường, khoe mắt liếc qua chiếc nhẫn đang đeo trên tay mình. Cô hơi dừng lại, mí môi nói. Tin tức hai chúng ta yêu đương, những người khác đều biết hết rồi à? Giang Hoài Khiêm gật đầu. Giờ em mới có phản ứng sao? Không phải. Nguyễn Kinh Họa hơi khó xử, nhỏ giọng nói. Ý em là bên Su kìa, mấy người Tiểu Huyên hình như cũng đã biết hết. Giang Hoài Khiêm suy nghĩ một lát rồi nhìn cô. Em để ý à? Không, Nguyễn Kinh Họa nói. Em chỉ là muốn xác nhận với anh một chút thôi. Cô đã đồng ý với lời cầu hôn của Giang Hoài Khiêm rồi, nên cũng không tính giấu giếm nữa. Huống chi sau khi trở về từ nước ngoài, hai người đã có ý định công khai, chỉ là chưa tìm thấy cơ hội thích hợp nên mọi người vẫn luôn không phát hiện ra hai người ở bên nhau. Nguyễn Kinh Họa chỉ cảm thấy khi nhớ lại những hình ảnh trong phòng hôm qua thì cô rất xấu hổ. Cô không biết khi trở lại công ty nên đối mặt với những đồng nghiệp khác như thế nào. Giang Hoài Khiêm nhìn chằm chằm cô, đại khái cũng biết cô đang nghĩ gì. Anh khẽ cười một cái, ôn nhu nói, đừng suy nghĩ nhiều, không có chuyện gì đâu. Nguyễn Kinh Họa đi vào phòng tắm, quay lại nhìn anh. Tiểu Huyên vẫn luôn hỏi em. Giang Hoài Khiêm vén tóc cô cười cười, cô ấy hỏi em cái gì? Hỏi lần trước lúc Đàm Diễm đi, anh nói đến tiệm thịt nướng đón người, thì ra là đón em à. Nhắc tới đây Nguyễn Kinh Họa giờ khóc giờ cười. Em không nghĩ cô ấy vẫn còn nhớ rõ chuyện này luôn. Giang Hoài Khiêm ừ một tiếng. Nguyễn Kinh Họa nhìn anh một cái nói, hôm nay chúng ta làm gì? Giang Hoài Khiêm nhìn chằm chằm cô, thấp giọng hỏi, về nhà ăn cơm ư? Cô ngẩn ra, mẹ anh đã biết rồi à? Vẫn chưa biết, nhưng bà ấy gọi điện thoại cho anh, bảo em giành được giải thưởng, mà chưa chúc mừng em, hỏi anh có thời gian đưa em về nhà ăn tối không? Được ạ. Đối với việc về nhà họ Giang ăn cơm, cô vẫn rất là vui vẻ. Quyển Quyển có ở đó không? Anh không nhịn được nhéo nhéo mặt cô, sao chỉ nhớ mỗi Quyển Quyển thế? Nguyễn Kinh Họa bật cười, đánh nhẹ vào tay anh rồi nói, Giang Tổng, anh sẽ không đến nỗi ăn dấm chua với cả Quyển Quyển chứ. Giang Hoài Khiêm không lên tiếng, đợi cô đánh răng xong thì sờ sờ môi cô, trầm giọng nói, em gọi anh là gì? Đàn anh. Giang Hoài Khiêm không nói gì, khẽ cắn môi cô. Không hiểu sao Nguyễn Kinh Họa hiểu được ám chỉ của anh. Hai má cô đỏ lên, nhỏ giọng nói, vẫn chưa kết hôn đâu. Xem như cầu hôn cũng được đi. Giang Hoài Khiêm ngậm lấy môi cô, không nói đạo lý một chút nào. Nguyễn Kinh Họa không nói gì, theo bản năng đáp lại anh. Hai người hôn môi một lúc. Anh dùng chóp mũi thân mật cọ cọ Nguyễn Kinh Họa, giọng nặng nề nói, gọi anh là gì? Nguyễn Kinh Họa ngẩng đầu nhìn anh, sau một lúc mới nói, ông xã. Nghe vậy Giang Hoài Khiêm không nói gì, nhưng hành vi lại rất thành thật. Anh ôm Nguyễn Kinh Họa lên bồn rửa mặt, nắm lấy cằm cô một lần nữa hôn xuống. Vào buổi sáng sau khi cầu hôn, hai người kích thích hôn nhau mãnh liệt trong phòng tắm. Nếu không phải bụng Nguyễn Kinh Họa réo lên, có khả năng Giang Hoài Khiêm sẽ không dừng lại. Ăn sáng xong, Nguyễn Kinh Họa đi quanh một vòng. Chúng ta về nhà ăn tối hay ăn trưa? Giang Hoài Khiêm nghĩ nghĩ. Buổi trưa trở về đi, ăn hai bữa được không? Được, cô cười, cô không có ý kiến gì. Hai người thân mật một hồi mới thay quần áo đi ra cửa. Khi đến trước cửa nhà họ Giang, Nguyễn Kinh Họa có chút khẩn trương. So với lần trước thì tâm trạng lần này khác hẳn. Giang Hoài Khiêm cảm thấy không có gì phải căng thẳng cả. Nhưng cô căng thẳng thì anh sẽ trấn an cô. Về điểm này, Giang Hoài Khiêm cũng khá mẫn cảm. Anh sẽ nhạy bén nhận ra những thay đổi rất nhỏ trong cảm xúc của Nguyễn Kinh Họa, sau đó dùng cách riêng của mình để làm cô an tâm. Loại cảm giác an toàn này không phải ai cũng có thể cho Nguyễn Kinh Họa. Khi hai người vừa vào nhà, Quyển Quyển là người đầu tiên chạy đến. Thím nhỏ. Âm thanh nũng nịu hô lên, Quyển Quyển nhớ thím lắm. Nguyễn Kinh Họa cười, khom lưng ôm cô lên. Thím cũng rất nhớ Quyển Quyển của chúng ta. Cô không nhịn được mà hôn lên má cô bé. Quyển Quyển đang định nói chuyện, đột nhiên thấy chiếc nhẫn trong tay cô, hai mắt tròn xoe. Cô bé mở to ra và hét lớn, bà ơi, bà ơi, bà ơi, chú nhỏ cầu hôn thành công rồi. Cô mờ mịt nhìn Giang Hoài Khiêm. Giang Hoài Khiêm hơi dừng lại, nhìn ôn Quyển Quyển, sao con biết chú nhỏ muốn cầu hôn? Ôn Quyển Quyển nói, bố con nói đấy. Hiện tại cô bé đã gọi Giang Hoài Định là bố rồi. Giang Hoài Khiêm nghẹn lại. Nguyễn Kinh Họa bật cười nhìn anh hỏi, anh nói với anh trai anh à? Ừ. Trước đó Giang Hoài Định và Ôn Thanh Thần đặc biệt đến tham dự buổi đấu giá và trưng bày trang sức đá quý. Giang Hoài Khiêm bận họp không thoát thân được nên để anh xem giúp thử xem chiếc có chiếc nhẫn nào tốt hay không. Cuối cùng Giang Hoài Định phát sóng trực tiếp cho anh nhìn. Giang Hoài Khiêm vừa nhìn đã chọn ngay chiếc nhẫn kim cương màu hồng nhạt mà Nguyễn Kinh Họa đang đeo. Tìm thợ chuyên nghiệp điều chỉnh cho phù hợp với kích thước của Nguyễn Kinh Họa. Những chuyện này Giang Hoài Định đều biết hết. Nhưng Giang Hoài Khiêm không nghĩ Giang Hoài Định sẽ nói cho Ôn Quyền Quyền nghe. Nghĩ vậy anh nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Ôn Quyền Quyền, buồn cười hỏi, bố con nói cho con biết khi nào? Rất lâu rồi. Ôn Quyền Quyền chớp chớp đôi mắt to, nói, bố con nói cũng không biết chú nhỏ có thể thành công không. À, bố con đánh cược với bà nữa. Giản Thục Vân vừa mới lên lấy đồ xuống lầu thì liền nghe được cuộc đối thoại của một lớn một nhỏ này. Trong phút chốc tâm trạng của bà vô cùng vi diệu. Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Giang Hoài Khiêm, Giản Thục Vân ho một tiếng rồi nói, Khinh Họa à, các con đã về rồi à? Nguyễn Khinh Họa nhịn cười, gật đầu, dạ gì? Giản Thục Vân xua tay, mau vào nhà đi, sao con lại bế Quyển Quyển thế này? Giờ con bé nặng lắm, dì không thể bế nổi nữa rồi. Nguyễn Khinh Họa cười, bế Ôn Quyền Quyền đi vào trong. Vẫn tốt ạ, sức lực con rất lớn. Giản Thục Vân bất đắc dĩ cười, nhìn Ôn Quyền Quyền, con xuống dưới đi bộ nhé. Vâng ạ. Cô bé nói, bà ơi, chú nhỏ cầu hôn thành công rồi đó. Hết chuyện để nói rồi. Bà ư một tiếng, ánh mắt hoảng hốt. Vậy cháu có chúc mừng chú nhỏ cháu chưa? Ôn Quyền Quyền chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Giang Hoài Khiêm. Chúc mừng chú nhỏ nhé. Bốn người đứng ở phòng khách, Giang Hoài Khiêm bị họ chọc tức đến bật cười. Anh nhìn Giản Thục Vân bắt đắc dĩ nói, mẹ, mẹ cho rằng con có thể thành công hay không? Giản Thục Vân không để ý đến anh, lôi kéo Nguyễn Khinh Họa, nhìn một chút rồi cười nói, thật xinh đẹp, lớn lên đẹp quá đi. Nguyễn Khinh Họa giật mình nhẹ giọng nói, vâng. Giản Thục Vân liếc nhìn Giang Hoài Khiêm, biểu hiện không tồi. Giang Hoài Khiêm không còn gì để nói. Giản Thục Vân biết mình đối lý, nói vài câu với hai người thì mang Ôn Quyền Quyền đi xem phim hoạt hình. Nguyễn Khinh Họa và Giang Hoài Khiêm liếc nhìn nhau, cô nhịn xuống cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười. Anh nghĩ mẹ anh cược bên nào? Giang Hoài Khiêm nhìn bộ dáng trốn tránh của Giản Thục Vân, liền biết được đáp án rồi, không thành công. Giản Thục Vân thật sự là mẹ ruột của anh mà. Nguyễn Khinh Họa bật cười, em cũng nghĩ như vậy. Nếu không Giản Thục Vân cũng không né tránh như vậy. Giang Hoài Khiêm thở dài, càng ngày càng cảm thấy mình đã không còn địa vị gì ở cái nhà này nữa. Ngay cả mẹ ruột cũng xem thường anh như vậy. Nguyễn Khinh Họa cười cười an ủi anh, nhưng cũng vẫn tốt mà. Cô nói, anh đừng quá đau lòng. Giang Hoài Khiêm liếc cô một cái, anh thấy em có vẻ rất vui vẻ. Không có mà. Cô mang vẻ mặt vô tội. Cô không nên hiểu, biểu hiện rõ như vậy. Giang Hoài Khiêm hừ nhẹ ra hiệu nói, chúng ta đi nghỉ ngơi một lát. Được. Nguyễn Khinh Họa nhịn cười, anh trai anh và Thanh Thần không có ở nhà sao? Giang Hoài Khiêm cũng không chắc lắm. Chắc là vậy, buổi tối chắc sẽ trở về. Ôn Quyền Quyền ở đây thì buổi tối hai người nhất định sẽ lộ mặt. Nguyễn Khinh Họa gật đầu. Còn chưa tới giờ cơm trưa, Nguyễn Khinh Họa ở dưới lầu chơi cùng Ôn Quyền Quyền, nhận điện thoại của Mạnh Giao gọi đến. Alo, Giang Tổng thật sự cầu hôn rồi à? Buổi sáng Mạnh Giao tỉnh dậy, nhìn thấy tin nhắn trong nhóm chat, mọi người đều đang nói Nguyễn Khinh Họa và Giang Hoài Khiêm ở bên nhau, hỏi cô có phải sự thật không? Mạnh Giao mở ra, phát hiện không ít người trong vòng bạn bè đều đang lan truyền tin tức này. Cô ấy ứng phó qua loa vài câu rồi tiện tay gửi cho cô vài tin nhắn để xác minh tình huống cụ thể tối qua, sau đó lại đi ngủ tiếp. Đến bây giờ mới nhìn thấy tin nhắn của Nguyễn Khinh Họa trả lời mình. Nguyễn Khinh Họa đứng ở trong sân, ánh mắt trời chiếu xuống nhìn rất ấm áp. Cô ừ một tiếng, cười cười nói, cầu hôn tối hôm qua. Ở KTV à? Không phải. Nguyễn Khinh Họa giờ khóc giờ cười, là sau khi bọn tớ về nhà. Nghe vậy Mạnh Giao hu hu nói, tại sao tớ không có ở đó chứ? Nguyễn Khinh Họa bật cười, suy nghĩ rồi nói, đôi khi là do tâm trạng và bầu không khí cùng đến. Thời tới rồi, chứ cũng không có nhiều nghi thức như vậy. Mạnh Giao suy nghĩ thấy cũng đúng. Đúng thật là vậy. Cô nhẹ nhàng nói, đôi khi sắp xếp trước lại không bằng quyết định đột ngột như vậy. Nguyễn Khinh Họa tỏ vẻ tán đồng. Mạnh Giao kích động nói, chúc mừng nha. Hiện giờ mọi người đều đang bàn tán về chuyện của cậu và Giang Tổng. Ba hoa chích chòe đủ kiểu. Nguyễn Khinh Họa sờ sờ mũi ngượng ngùng nói, là do tớ uống quá nhiều. Chật, Mạnh Giao cười, Giang Tổng thật sự nói vị trí tổng giám đốc không thể cho cậu, nhưng có thể cho cậu ngồi vào ghế phu nhân tổng giám đốc thật à? Nguyễn Khinh Họa bị cô nhắc tới thì vô cùng ngượng ngùng, nhưng lại không thể không thừa nhận. Cô trả lời cười cười nói, ừ, thật sự nói như vậy đấy. Mẹ kiếp, Mạnh Giao nhịn không được mà chửi bậy, Giang Tổng nói hay thật đấy. Cô chậm rãi nói, chẳng trách mọi người ai cũng hâm mộ cậu. Nguyễn Khinh Họa cũng không nói gì. Tớ cũng không nghĩ mình sẽ may mắn như vậy. Mạnh Giao ngẩn ra nghiêm túc nói, có vận may, nhưng cậu cũng rất cố gắng mà. Cậu xứng đáng có được điều tốt nhất trên thế giới. Cảm ơn cậu. Mạnh Giao hừ nhẹ, cho nên có thời gian nhớ mời tớ ăn cơm. Đúng rồi, tớ muốn xem chiếc nhẫn xinh đẹp của cậu. Nguyễn Khinh Họa đồng ý, được, không thành vấn đề. Cô suy nghĩ, nếu ăn cơm chắc phải thứ sáu tuần sau mới được. Trước đó tớ cũng mời mấy người Tiểu Huyên rồi. Được, cô ấy nói, nhưng tớ đoán chắc Tiểu Huyên không thể đợi nổi nữa rồi. Sáng sớm em ấy đã gửi cho tớ 5-6 tin nhắn. Cũng gửi cho tớ quá nhiều. Đến bây giờ cô vẫn còn chưa trả lời hết. Vậy tớ không quấy rầy cậu và Giang Tổng nữa. Nhớ mời cơm tớ là được. Được. Chắc chắn sẽ không quên cậu rồi. Cúp điện thoại xong, Nguyễn Khinh Họa vừa quay đầu thì đã nhìn thấy Giang Hoài Khiêm. Không biết anh đến từ khi nào, cũng không biết anh nghe được nhiều không. Nguyễn Khinh Họa chớp chớp mắt nhìn anh, ăn cơm sao? Giang Hoài Khiêm gật đầu, gọi điện với Mạnh Giao à? Không phải anh nghe hết rồi sao? Nguyễn Khinh Họa liếc anh một cái. Giang Hoài Khiêm bật cười, nắm tay cô nói, anh không phải cố ý nghe lén. Vừa mới ra tới thì nghe được. Nguyễn Khinh Họa hừ một tiếng cùng anh đi vào trong. Vừa đi cô vừa nghĩ, tuần sau em không dám gặp đồng nghiệp cũ nữa rồi. Anh đi cùng em, vậy thì bọn họ sẽ không buông tha cho anh. Giang Hoài Khiêm suy nghĩ rồi nói, anh vẫn được coi là ông chủ của bọn họ đi. Đúng vậy, mặc dù Giang Hoài Khiêm không ở Su nữa, nhưng vẫn như cũ là ông chủ của Su, có quyền quyết định mọi thứ. Cho nên theo một cách nào đó thì nhân viên phía dưới không dám làm điều gì quá đáng. Giang Hoài Khiêm nhìn vẻ mặt cạn lời của cô, cười hỏi, sao vậy? Không có gì. Nguyễn Khinh Họa mắng thầm một câu, nhà tư bản. Giang Hoài Khiêm nhéo nhéo tay cô, em không thích ư? Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ thành thật nói, thích. Giang Hoài Khiêm cười một cái. Ăn cơm trưa xong, Giang Hoài Khiêm và cô đưa Ôn Quyền Quyền ra ngoài chơi. Thời tiết tháng 5 vừa vặn thích hợp. Ôn Quyền Quyền nắm tay Nguyễn Khinh Họa chậm rãi bước đi. Thím ơi, cháu muốn ăn kem. Nguyễn Khinh Họa nhớn mày, có thể ăn sao? Ôn Quyền Quyền gật đầu, có thể. Con là một em bé khỏe mạnh. Nguyễn Khinh Họa cười nhìn Giang Hoài Khiêm. Giang Tổng, chúng em muốn ăn kem. Giang Hoài Khiêm nhìn hai người cười cười. Đi tìm một chỗ ngồi xuống đi, anh đi mua cho hai người. Nguyễn Khinh Họa nhìn xung quanh một vòng. Đúng lúc bọn họ đi tới công viên. Đối diện công viên có bán kem. Cô dắt Ôn Quyền Quyền đến ghế dài bên cạnh ngồi xuống. Giang Hoài Khiêm đi mua kem cho hai người bọn họ. Sau khi ngồi xuống, Ôn Quyền Quyền đung đưa chân nhỏ dựa vào lòng cô. Thím nhỏ, hửm. Nguyễn Khinh Họa bật cười, cũng không sửa lại xưng hô của cô bé. Làm sao thế? Có phải buồn ngủ rồi không? Ôn Quyền Quyền lắc đầu, giơ tay nhỏ mũm mĩm lên, phơi nắng. Nguyễn Khinh Họa bật cười, đã quen với tính cách tinh quái của cô bé rồi. Cô giơ tay lên che chắn cho cô bé, ôn nhu nói, bây giờ thì sao? Còn cảm thấy bị phơi nắng không? Ôn Quyền Quyền lắc đầu, ôm cánh tay cô làm nũng, cảm ơn thím nhỏ. Nguyễn Khinh Họa nghe vậy thì lòng mềm mại hẳn đi. Không biết vì sao cô nhìn Ôn Quyền Quyền thì đặc biệt có thể nảy sinh tình thương của một người mẹ. Rõ ràng cô không phải là người có kiên nhẫn với trẻ con. Giang Hoài Khiêm mua xong kem trở về, nhìn thấy hình ảnh hai người dựa vào nhau nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh thu hồi ánh mắt lại, không tiếng động đi đến gần. Vừa mới tới gần, Nguyễn Khinh Họa đã mở mắt ra. Hai người nhìn nhau. Giang Hoài Khiêm nhìn cô ôn nhu hỏi, vẫn ổn chứ? Rất tốt nha. Nguyễn Khinh Họa ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng nói, Quyền Quyền ngủ rồi. Giang Hoài Khiêm nhìn, đúng thật là vậy. Anh đưa kem cho Nguyễn Khinh Họa, thấp giọng nói, em ăn trước đi, anh sẽ chăm sóc cô bé cho. Nguyễn Khinh Họa không khách khí, mỉm cười đồng ý, được. Ba người ngồi ở ghế dài, Ôn Quyền Quyền cuộn lại trong lòng Giang Hoài Khiêm ngủ rất say. Nguyễn Khinh Họa ăn hai miếng kem, quay đầu nhìn Giang Hoài Khiêm, anh muốn ăn một chút không? Giang Hoài Khiêm nắm tay cô, ăn một miếng. Có phải rất ngọt hay không? Ừ, Giang Hoài Khiêm nói, đừng ăn nhiều quá. Em biết. Ở phương diện ăn uống, mặc dù cô rất thèm ăn, nhưng cũng có thể kiểm soát rất tốt. Sau khi ăn kem xong, hai người không định rời đi luôn. Nguyễn Khinh Họa bị ánh mặt trời chiếu vào, mệt mỏi cũng có chút buồn ngủ. Cô dựa vào vai Giang Hoài Khiêm, nhìn người qua lại, mí mắt càng ngày càng nặng. Giang Hoài Khiêm, anh đây. Anh thấp giọng đáp lại, làm sao vậy? Nguyễn Khinh Họa nhắm hai mắt, không có gì, chỉ là muốn gọi anh thôi. Chỉ cần nghĩ đến người bên cạnh là vị hôn phu của cô liền cảm thấy rất vui vẻ, muốn kêu tên anh, xác nhận lại một chút. Giang Hoài Khiêm mỉm cười, bỗng nhiên hiểu được ý nghĩ của cô. Anh nhẹ cong môi lên, thấp giọng hỏi, có phải buồn ngủ rồi không? Có một chút. Giang Hoài Khiêm nói, muốn ngủ ở đây hay về nhà? Ở đây đi. Nguyễn Khinh Họa nói, về nhà sợ em lại không buồn ngủ nữa, em phơi nắng ngủ một chút. Được. Nhưng sau khi Nguyễn Khinh Họa nhắm mắt lại, lại không dễ dàng ngủ như vậy. Cô cùng Giang Hoài Khiêm nói chuyện, nói đông nói tây. Một lúc sau Giang Hoài Khiêm đột nhiên hỏi, em có muốn dành chút thời gian về thăm nhà không? Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, chọc chọc cánh tay anh nói, Giang Tổng, anh muốn gặp bố em thì cứ nói thẳng ra. Quả thật là muốn sớm gặp bác trai. Bắt cóc con gái ông ấy thì cũng nên cho ông ấy một câu trả lời hợp lý. Nguyễn Khinh Họa bật cười suy nghĩ nói, em đánh tiếng cho bố chuẩn bị trước đã, sau đó xem chúng ta cuối tuần nào rảnh rỗi thì cùng nhau trở về. Giang Hoài Khiêm không có ý kiến gì. Hai người ở bên ngoài phơi nắng cho đến khi Ôn Quyền Quyền tỉnh lại. Giang Hoài Khiêm lại đi mua cho cô bé một cây kem, rồi mới đưa hai người trở về nhà. Cơm tối, Ôn Thanh Thần và Giang Hoài Định cũng đã trở về. Người một nhà lại một lần nữa tập hợp đông đủ. Biết được tin Giang Hoài Khiêm cầu hôn thành công, Giang Hoài Định trêu chọc, chuẩn bị khi nào thì tổ chức hôn lễ. Thế anh chuẩn bị khi nào thì tổ chức đám cưới? Lời này chọc tới nỗi đau của Giang Hoài Định rồi. Ôn Thanh Thần không có suy nghĩ gì về việc tổ chức hôn lễ này cả. Nghe hai người đấu võ mồm, Giản Thục Vân nói, xem hai đứa kìa, nhà chúng ta không ngại em trai trước đâu. Con cũng không ngại, anh trai con chắc phải chờ mấy năm nữa, con chờ không nổi đâu. Giang Hoài Định nghẹn lại, vẻ mặt ủy khuất nhìn Ôn Thanh Thần. Ôn Thanh Thần chỉ coi như không nhìn thấy, tán gẫu với Nguyễn Khinh Họa. Nguyễn Khinh Họa nhịn cười, đè thấp giọng hỏi, chị không muốn tổ chức hôn lễ sao? Hiện tại Ôn Thanh Thần và Giang Hoài Định đã ở bên nhau. Cô ấy nguyện ý về nước để thể hiện cho việc đã tiếp nhận Giang Hoài Định rồi. Hơn nữa Ôn Quyền Quyền cũng đã sửa xưng hô. Hai người trông giống như đang sống cuộc sống nhỏ bé của riêng mình vậy. Ôn Thanh Thần im lặng một lúc, thấp giọng nói, cũng không phải như vậy, xem biểu hiện của anh ấy đã. Nguyễn Khinh Họa nghe xong thì mặc niệm nửa phút cho Giang Hoài Định. Tính cách của Ôn Thanh Thần hoàn toàn khác với cô. Cô ấy rất có chủ kiến và suy nghĩ riêng của mình. Ở nhiều phương diện cô ấy cũng vô cùng táo bạo và tiên phong. Nguyễn Khinh Họa cùng cô ấy tiếp xúc vài lần thì đã vô cùng thích cô ấy. Hơn nữa, cô nghe Giang Hoài Khiêm kể chuyện của Ôn Thanh Thần và Giang Hoài Định thì cô lại càng bội phục cô ấy hơn. Việc hai anh em ai tổ chức hôn lễ trước tạm thời vẫn chưa quyết định được. Giang Hoài Khiêm nói anh và Nguyễn Khinh Họa sẽ kết hôn vào mùa xuân tới, đại khái là khoảng tháng 5, mà Giang Hoài Định và Ôn Thanh Thần tạm thời vẫn vậy. Nói không chừng ngày nào đó, Ôn Thanh Thần buông lọc, Giang Hoài Định sẽ lập tức tổ chức hôn lễ trong vòng một tháng, miễn không cho cô dâu của anh chạy trốn. Ăn cơm tối xong, Nguyễn Khinh Họa và Giang Hoài Khiêm cũng không đi, hai người định ở lại một đêm. Chẳng qua, không bao lâu sau thì Giang Hoài Khiêm đã hối hận vì quyết định này. Từ sau khi anh và Nguyễn Khinh Họa nói sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 5 năm sau, Giản Thục Vân đã bắt đầu tìm đại sư tính ngày lành trong tháng 5, thậm chí còn lôi kéo Nguyễn Khinh Họa xem các loại phong cách hôn lễ và váy cưới. Nhìn đồng hồ đã 12 giờ rồi mà ba người phụ nữ này vẫn chưa nói xong. Giang Hoài Khiêm cũng không còn cách nào khác, cũng không dám đi xuống lầu quấy rầy, chỉ có thể gửi tin nhắn cho Nguyễn Khinh Họa gọi cô về ngủ. Tin nhắn gửi đi rồi, Nguyễn Khinh Họa cũng không trả lời. Giang Hoài Khiêm nhìn thời gian, quyết định xuống lầu tìm người. Vừa mới đi đến lầu 2, anh và Giang Hoài Định đã chạm mặt nhau. Hai anh em nhìn nhau một cái, Giang Hoài Khiêm hỏi, còn chưa ngủ sao? Giang Hoài Định nói, anh muốn xuống lầu uống nước, trùng hợp thật. Hai người nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ, nhưng không nói ra lời, rời tầm mắt đi. Khi đến phòng khách, Nguyễn Khinh Họa, Ôn Thanh Thần và Giản Thục Vân vẫn còn ngồi trên sofa. Tivi trước mặt họ đang bật, lại còn đang phát video. Chú ý tới hai người, Giản Thục Vân nhíu mày, hai đứa xuống đây làm gì? Uống nước. Giản Thục Vân xua xua tay nói, cho chúng ta một ly luôn, mẹ khát nước. Hai người đến phòng bếp uống nước xong, thuận tiện rót nước cho ba vị nữ vương ngồi rồi bưng qua. Giang Hoài Định nhìn một chút rồi hỏi, Thanh Thần, em không buồn ngủ à? Em không buồn ngủ. Giang Hoài Khiêm xoa đầu của Nguyễn Khinh Họa, nghiêng đầu nhìn cô, muốn đi ngủ không? Nguyễn Khinh Họa chớp mắt, không lập tức trả lời. Giang Hoài Khiêm hiểu rõ lập tức nói, mẹ, ngày mai lại xem, Khinh Họa buồn ngủ. Bà liếc nhìn Giang Hoài Khiêm, không vạch trần anh. Được rồi, nể mặt con cầu hôn thành công, mẹ sẽ cho con mặt mũi. Bà cười cười nhìn Nguyễn Khinh Họa và Ôn Thanh Thần, ngày mai chúng ta lại xem đi, bây giờ cũng đã muộn rồi. Ôn Thanh Thần nhịn cười, được ạ. Nguyễn Khinh Họa cũng gật đầu theo. Bốn người trước sau lên lầu. Nguyễn Khinh Họa và Giang Hoài Khiêm trở về phòng thì không nhịn được cười nữa. Anh và anh trai thật sự đi xuống uống nước à? Trước mặt Nguyễn Khinh Họa, Giang Hoài Khiêm rất ít khi giấu giếm điều gì. Anh thẳng thắn, cũng không cảm thấy có gì mất mặt. Đương nhiên không phải rồi. Nguyễn Khinh Họa cười. Giang Hoài Khiêm nhìn cô, thấp giọng hỏi, em như vậy, lần sau anh không dám mang em về nhà nữa. Nguyễn Khinh Họa nhớn mày, em làm sao? Giang Hoài Khiêm vô cùng ấu trĩ hôn cô một cái, ủy khuất nói, em xem bây giờ là mấy giờ rồi? 12 giờ. Cô cười, em không lên anh không có cách nào ngủ được sao? Ừ. Nguyễn Khinh Họa cười tò mò hỏi, vậy trước kia thì sao? Giang Hoài Khiêm suy nghĩ, sau khi quen biết em ư? Thật ra Nguyễn Khinh Họa không phải có ý này, nhưng vẫn theo lời anh mà gật đầu. Ánh mắt Giang Hoài Khiêm nhìn thẳng vào cô, hôn hôn lên môi cô, vô cùng không biết xấu hổ mà nói, muốn ngủ cùng em. Bởi vì lời nói ban nãy của Giang Hoài Khiêm, Nguyễn Khinh Họa không thèm nói chuyện với anh nữa. Cô vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Lúc đi ra, Giang Hoài Khiêm vẫn còn chưa ngủ. Hai người nhìn nhau, Nguyễn Khinh Họa đột nhiên nghĩ tới lời mình vừa nói. Cô hơi nghẹn ngào, rất rất xấu hổ, gương mặt bắt đầu đỏ bừng. Giang Hoài Khiêm quan sát phản ứng của cô, thấp giọng cười, lại đây. Nguyễn Khinh Họa đi tới, xốc chăn lên giường. Vừa chui vào đã bị Giang Hoài Khiêm kéo vào trong lồng ngực. Cô hơi khựng lại, ngửi thấy mùi hương thư giãn trên người anh, lẩm bẩm, anh đang làm gì vậy? Giang Hoài Khiêm cúi người hôn lên môi cô, nói nhỏ, không làm gì cả, ngủ đi. Cô ồ một tiếng, mím môi nói, ngủ thôi. Giang Hoài Khiêm cười nhéo nhéo má cô hỏi, sao em vẫn còn ngại ngùng vậy? Cô vỗ vỗ tay anh, liếc anh một cái. Tốt hơn hết là anh không nên nói chuyện. Bây giờ cô không muốn nói chuyện với một tên lưu manh. Giang Hoài Khiêm nhớn mày, rất nghe lời nói, được. Anh sẽ không nói lời nào nữa, chỉ làm thôi. Nguyễn Khinh Họa ngây ngốc, còn chưa kịp phản ứng, anh đã tiến lên, kề môi cạnh cô, không cho cô bất cứ cơ hội phản kháng nào. Âm thanh của Nguyễn Khinh Họa như bị bóp nghẹt. Cặp môi bị anh chặn lại, nửa lời cũng không thốt ra được. Cũng may cuối cùng Giang Hoài Khiêm dường như đã cân nhắc tới tình hình, sợ ngày mai cô không đứng dậy nổi sẽ rất xấu hổ, nên cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Anh không thật sự làm, nhưng lại hôn khắp người Nguyễn Khinh Họa một lượt. Càn quấy một hồi, làm cho cô không còn chút sức lực chống cự, chỉ có thể ở dưới xin anh tha thứ. Ở nhà họ Giang tới buổi chiều ngày hôm sau, hai người mới trở về chung cư. Nguyễn Khinh Họa đối với chuyện của Giang Hoài Khiêm cầu hôn, thật ra cũng chưa kịp thích ứng. Mỗi khi thấy chiếc nhẫn trên tay, cô mới phản ứng lại. Giang Hoài Khiêm đã cầu hôn mình. Thứ hai đi làm, Giang Hoài Khiêm đi cùng cô, hai người công khai sánh vai bên nhau. Khi xuống xe ở bãi đậu xe, cả hai cũng tình cờ gặp đồng nghiệp cùng công ty. Nhìn thấy hai người nắm tay nhau, từ xa đồng nghiệp đã lên tiếng chào. Giang Tổng, Khinh Họa, buổi sáng tốt lành. Giang Hoài Khiêm gật đầu, Nguyễn Khinh Họa thì mỉm cười, buổi sáng tốt lành. Đồng nghiệp cũng biết ý không ở cùng hai người nữa, rảo bước đi nhanh vào thang máy bên kia trước. Nguyễn Khinh Họa nhìn kéo kéo tay Giang Hoài Khiêm, thấp giọng hỏi, anh có cảm thấy kỳ lạ không? Giang Hoài Khiêm nhớn mày, ý em là sao? Nguyễn Khinh Họa sờ sờ chóp mũi, thấp giọng nói, lúc trước chúng ta tính công khai một cách tự nhiên, vậy mà chẳng gặp ai ở bãi đỗ xe. Thứ sáu vừa rồi vừa công khai, hôm nay đã gặp luôn. Cô cũng không biết là ông trời cố ý muốn sắp xếp cho cô và Giang Hoài Khiêm công khai trong bữa tiệc mừng ngày thứ sáu, hay là cố ý che giấu hộ cô vài ngày. Giang Hoài Khiêm cười nhẹ, ừ, anh có thấy. Anh lặng lẽ nhìn Nguyễn Khinh Họa, có cần anh đi cùng em đến phòng thiết kế không? Cô lập tức lắc đầu, không cần không cần, em có thể tự giải quyết. Các đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế thân thiết với nhau hơn so với tưởng tượng của cô nhiều, và mọi người đều rất tốt. Nguyễn Khinh Họa cảm nhận được mọi người sẽ không làm cô khó xử, ngoài mấy câu trêu chọc vui đùa, chắc là cũng không có gì khác. Giang Hoài Khiêm cười một cái trầm giọng, được. Cô cũng gật gật đầu. Đúng như Nguyễn Khinh Họa dự đoán, các đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế không làm khó dễ cô, chỉ hỏi đùa vài câu. Khinh Họa, cô không bán đứng chúng tôi đấy chứ? Một đồng nghiệp thích thú hỏi. Không có, cô ngượng ngùng nói, tôi sẽ không bán đứng mọi người đâu. Tốt, vậy là tốt rồi, có người nói đùa. Làm tôi cuối tuần vẫn còn lo, sợ ngày thường chúng ta nói gì khiến Khinh Họa phật lòng. Cô cười, không có chuyện đó đâu. Cô xấu hổ, huống chi em cũng nói không ít. Cô cũng không thể bán đứng chính bản thân mình được. Mọi người nghe xong không nhịn được cười. Khinh Họa, cô và Giang Tổng ở bên nhau từ khi nào vậy? Nguyễn Khinh Họa cười, đã được một thời gian rồi. Cô mím môi nói, xin lỗi trước đây đã giấu mọi người. Không sao đâu, có người nói, cũng bình thường thôi. Khi mới yêu thì chúng tôi cũng không tiết lộ với những người xung quanh ngay, đúng không? Đúng đúng đúng. Bầu không khí ở GNA có lẽ là nơi tốt nhất mà Nguyễn Khinh Họa đã từng được trải qua. Với chuyện Giang Hoài Khiêm là bạn trai cô, buổi sáng mọi người còn có hơi câu nệ, đến buổi chiều họ lại thân thiết với cô như thường. Qua mấy ngày tất cả lại quay về cuộc sống bình thường, các đồng nghiệp vẫn vui vẻ như chưa có gì xảy ra. Thỉnh thoảng gặp phải một số vấn đề, họ vẫn sẽ tranh luận với Nguyễn Khinh Họa trước. Mà Đỗ Sâm cũng vậy, chắc chắn sẽ không vì cô là bạn gái Giang Hoài Khiêm mà thủ hạ lưu tình. Những công việc anh ta giao cho cô vẫn làm không hề ít đi, nhiệm vụ cũng không hề nhẹ nhàng là mấy. Giang Hoài Khiêm hỏi cô, Nguyễn Khinh Họa còn phàn nàn vài câu với anh về chuyện này, nhưng cả hai đều không để trong lòng, bởi vì bọn họ biết đó chỉ là mấy câu chuyện phiếm bình thường. Nguyễn Khinh Họa không bao giờ muốn để Giang Hoài Khiêm thay mặt mình giúp đỡ. Thoáng cái đã tới thứ sáu, Nguyễn Khinh Họa tới gặp các đồng nghiệp ở Su. Giang Hoài Khiêm đi cùng cô. Nhìn vẻ mặt có hơi hồi hộp của cô, anh có chút buồn cười. Em căng thẳng đến vậy à? Cô liếc mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói, anh không hiểu đâu. Mối quan hệ của cô với một số đồng nghiệp ở Su cũng khá tốt, sao cô có thể không căng thẳng? Giang Hoài Khiêm cười cười, nhẹ nhàng nói, thoải mái đi, có chuyện gì thì có anh ở đây mà. Nguyễn Khinh Họa không nhịn được bật cười, được. Cô khẽ nhắc, vậy lát nữa mọi người mời rượu, anh uống thay em nhé. Anh đồng ý. Được. Cô cong môi vui vẻ. Vừa đến địa điểm liên hoan, mọi người ai cũng nhìn thấy hai người cùng xuất hiện. Vài giây sau mới có người kêu lên: Giang Tổng, Khinh Họa, hai người tới muộn đó. Giang Hoài Khiêm mỉm cười, nhàn nhạt nói: Tôi chịu phạt mấy ly trước. Ừ, mọi người ai cũng thế. Lại là ăn cơm chó rồi. Giang Hoài Khiêm thật sự uống 3 ly rượu nhạt, sau đó mới kéo Nguyễn Khinh Họa ngồi xuống. Đều là đồng nghiệp, nhưng ở trước mặt Giang Hoài Khiêm mọi người vẫn hơi mất tự nhiên. Nhưng so với lúc trước đã thoải mái hơn rồi. Mạnh Giao cũng có mặt trong bữa tiệc ăn mừng này. Cô ấy và Tiểu Huyên đang ngồi cùng nhau, mỉm cười nhìn sang đây. Tiểu Huyên nhìn cô khó hiểu hỏi: Chị Mạnh Giao, có phải chị đã biết từ trước? Mạnh Giao thẳng thắn gật đầu: Đúng vậy. À, các chị đều lừa em. Mạnh Giao cười: Đừng khóc, đợi lát gọi Khinh Họa qua đây an ủi, tạ lỗi với em. Tiểu Huyên nghe vậy không nói gì nữa. Nguyễn Khinh Họa vừa lúc đi đến đây bên này, giờ khóc giờ cười. Không phải là tôi cố ý giấu mọi người đâu, chỉ là không biết nên nói như thế nào, trước đây cũng không chắc chắn. Mọi người có vẻ đã biết. Sau bữa ăn này, mọi người ở Su cũng nhận ra một số điều ở Giang Hoài Khiêm. Lúc trước sao bọn họ lại không nhận ra, giữa Giang Hoài Khiêm và Nguyễn Khinh Họa có tình cảm. Bất kể là ánh mắt chạm nhau hay bất cứ điều gì khác thì đều rất rõ ràng. Ăn cơm xong, Giang Hoài Khiêm và các đồng nghiệp nam chịu trách nhiệm đưa đón các đồng nghiệp nữ về nhà. Sắp xếp xong, bên này chỉ còn lại có Nguyễn Khinh Họa và Mạnh Giao. Cô cười: Đi thôi, chúng ta đưa Mạnh Giao về. Giang Hoài Khiêm gật đầu. Mạnh Giao đùa giỡn nói: Tớ vẫn là vị khách VIP nhất. Đương nhiên. Hai người nhìn nhau cười. Giang Hoài Khiêm đã không còn ăn dấm một cách khó hiểu nữa, còn cố ý nhường ghế sau cho hai người. Đưa Mạnh Giao về tới nhà xong, hai người mới về. Anh say rồi à? Buổi tối Nguyễn Khinh Họa không uống nhiều, nhưng Giang Hoài Khiêm lại uống không ít. Giang Hoài Khiêm lắc lắc đầu nhìn cô: Không sao, nhưng đầu anh hơi đau. Nguyễn Khinh Họa chớp mắt, suy nghĩ một chút nói: Vậy em mát xa cho anh. Ừ. Cô liếc anh một cái, nghi ngờ là anh đang cố ý. Dù vậy cô vẫn sẵn sàng xoa bóp cho Giang Hoài Khiêm một lúc. Khi đến cửa nhà, bố Nguyễn có gọi điện thoại cho cô. Nguyễn Khinh Họa hơi bất ngờ. Tuy cô và bố Nguyễn vẫn rất tốt, nhưng trên thực tế hai bố con thường không nói chuyện nhiều, có gì cũng trao đổi qua WeChat. Nguyễn Khinh Họa nhìn Giang Hoài Khiêm: Em đi nghe điện thoại chút. Ừ. Alo. Nguyễn Khinh Họa đi tới ban công rồi mới nối máy. Bố, đã muộn vậy rồi sao còn chưa nghỉ? Ừ. Ông nói: Hôm nay bố nghe được một tin. Nguyễn Khinh Họa nhèo mắt, đột nhiên có dự cảm không lành. Sao ạ? Bố Nguyễn nói: Có phải bạn trai con đã cầu hôn con không? Nguyễn Khinh Họa sửng sốt: Làm sao bố biết? Bố Nguyễn nói: Trước tiên con đừng hỏi bố vì sao mà biết, con chỉ cần nói có phải hay không. Ông rất ít khi nghiêm túc nói chuyện với Nguyễn Khinh Họa như vậy. Nguyễn Khinh Họa dừng lại, nhấp môi dưới: Vâng, chuyện này con đang định nói với bố, không biết khi nào bố rảnh, con sẽ đưa anh ấy về nhà một chuyến. Bố Nguyễn hừ lạnh một tiếng, nghiêm túc nói: Ngày mai bố rảnh đấy, mai con dẫn bạn trai về đi. Cúp điện thoại xong, Nguyễn Khinh Họa cất di động, đi tìm Giang Hoài Khiêm. Giang Hoài Khiêm đang pha trà trong bếp. Làm sao vậy? Anh nhìn vẻ mặt khẩn trương của Nguyễn Khinh Họa, thấp giọng hỏi: Bố em có chuyện gì à? Không có gì. Nguyễn Khinh Họa nhìn anh chằm chằm một lúc, nhỏ giọng nói: Nhưng anh thì có thể có chuyện đấy. Anh nhìn cô. Nguyễn Khinh Họa nói thẳng: Bố em vừa mới hỏi em, có phải anh đã cầu hôn em không? Giang Hoài Khiêm kinh ngạc: Em chưa nói cho bố biết à? Nguyễn Khinh Họa chớp chớp mắt, ngây người nói: Em còn chưa kịp nói. Cô định lần tới về nhà sẽ nói cho bố Nguyễn biết. Nguyễn Khinh Họa từ nhỏ đã như vậy, vốn dĩ cô không phải là kiểu người chuyện gì cũng chia sẻ, tâm sự với bố mẹ. Anh không hỏi Nguyễn Khinh Họa vì anh biết Nguyễn Khinh Họa chắc chắn sẽ nói. Hai người nhìn nhau một lúc, Giang Hoài Khiêm cười cười: Vậy bố em nói thế nào? Bảo em ngày mai đưa anh về nhà. Nguyễn Khinh Họa chớp chớp mắt, cười hỏi: Giang Tổng, anh có đi không? Giang Hoài Khiêm nhèo nhèo khuôn mặt của cô, giả vờ bất đắc dĩ nói: Đi. Anh nói: Không đi thì làm sao có vợ? Nguyễn Khinh Họa bị anh làm cho buồn cười, liếc xéo anh một cái. Không cần khoa trương thế. Cô suy nghĩ, bố em thật ra cũng không khó tính đến vậy đâu. Bố Nguyễn là người rất ôn hòa. Giang Hoài Khiêm lắc đầu: Đó là đối với em thôi. Đối với con rể tương lai thì chưa chắc. Nguyễn Khinh Họa ồ một tiếng: Cũng đúng, anh bắt mất con gái của ông ấy, không chừng còn không có nổi một sắc mặt tốt với anh. Ngày mai tốt nhất anh nên bảo trọng. Giang Hoài Khiêm bị cô làm cho buồn cười: Em không bảo vệ anh à? Nguyễn Khinh Họa cười ôm anh nói: Em tin vào năng lực của Giang Tổng. Giang Tổng chắc chắn là có thể thuyết phục được bố em. Anh liếc cô một cái. Cô lại nói: Nhưng sao bố em biết được? Ngày mai em

tốn tâm trí để ý đến đối tượng khác. Ngoại trừ Nguyễn Kê Họa, bố Nguyễn không muốn dành tình yêu thương của mình cho ai nữa. Nguyễn Kê Họa đã không có được tình yêu thương trọn vẹn của mẹ, nên ông hy vọng cô có thể có được tình yêu thương trọn vẹn của người bố mà không cần phải chia sẻ nó cho người khác. Sau bữa trưa, bố Nguyễn và Giang Hoài Khiêm đều uống say. Giang Hoài Khiêm vẫn còn đỡ, không hoàn toàn say hẳn, nhưng bố Nguyễn đã bắt đầu không tỉnh táo. Nguyễn Kinh Họa bất lực, chỉ đành cùng Giang Hoài Khiêm đỡ ông ấy vào phòng nghỉ ngơi. Cô đứng dậy vào phòng tắm, vò khăn ướt, lau tay vào mặt cho bố Nguyễn, sau đó mới ra ngoài phòng Giang Hoài Khiêm. Ra khỏi phòng, cô nhìn người trước mặt. Để em pha cho anh một tách trà giải rượu, anh vào phòng nghỉ ngơi trước đi. Giang Hoài Khiêm im lặng nhìn cô. Phòng? Ừ, đi đi. Được. Anh bước vào phòng. Căn phòng mà Nguyễn Kinh Họa có quay cho anh xem lúc trước, không lớn nhưng rất ấm áp. Vừa nhìn đã biết là phòng của con gái. Giang Hoài Khiêm nhìn quanh và thấy những tấm ảnh tốt nghiệp trên bàn của cô. Có tiểu học, cấp 2, cấp 3, đại học. Anh còn thấy một tấm ảnh anh và cô chụp chung, là hồi còn du học ở nước ngoài. Giang Hoài Khiêm hơi dừng lại, cầm lên và nhìn nó. Nguyễn Kinh Họa pha xong trà giải rượu, bước vào, nhìn thấy cảnh này. Anh... Giang Hoài Khiêm quay đầu lại nhìn cô cười nói. Tấm ảnh này chụp khi nào vậy? Nguyễn Kinh Họa nhìn, có hơi ngượng ngùng nói. Lúc trước, sau khi về nước, em thấy trong album ảnh ở trong điện thoại, nên lấy đi rửa. Cô mím môi nói nhỏ. Cái này không tính là xâm phạm quyền riêng tư đâu ha. Giang Hoài Khiêm nhớn mày, nhìn về mặt áy náy của cô. Tính chứ. Nguyễn Kinh Họa hơi nghẹn lời. Giang Hoài Khiêm cúi đầu, co co vào chóp mũi cô dịu dàng nói. Muốn anh không truy cứu nữa cũng được thôi. Nguyễn Kinh Họa nhìn anh. Muốn em làm gì? Giang Hoài Khiêm đỡ thắt lưng của cô, nhỏ giọng nói. Hôn anh một cái. Đây là chuyện nhỏ. Nguyễn Kinh Họa cười, ngửa đầu chạm vào môi anh, cười hỏi. Vậy á? Không đủ. Nguyễn Kinh Họa buồn cười, chỉ. Uống trà giải rượu trước, rồi lại hôn sau. Giang Hoài Khiêm nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô, thật sự không trêu cô nữa. Anh uống tách trà giải rượu xong, ánh mắt như thiêu như đốt nhìn cô. Nguyễn Kinh Họa hơi cứng người, đột nhiên lại thấy xấu hổ. Cô mím môi dưới nhìn anh. Anh còn chóng mặt à? Không chóng mặt. Cô ồ một tiếng, đặt tách trà xuống. Giang Hoài Khiêm cứ nhìn cô như vậy, cũng không thúc giục. Vốn dĩ Nguyễn Kinh Họa đối với việc chủ động hôn anh không thấy có gì để xấu hổ. Hai người đã làm đến cả những bước cuối cùng, nên nếu chỉ làm cái hôn thì không có gì ghê gớm. Nhưng bị anh nhìn như thế này, cô không có cách nào mở lời được. Hai người nhìn nhau một lát, Giang Hoài Khiêm chủ động tiến lại gần. Có phải em đã quên chuyện gì không? Nguyễn Kinh Họa chớp mắt, đột nhiên lại chạm vào môi anh. Gì cơ? Giang Hoài Khiêm nhớn mày, thong thả ung dung nói. Những điều mà bố em nói đều... Lời còn chưa nói xong, Nguyễn Kinh Họa đã túm lấy áo anh và hôn anh lần nữa. Ngay lúc đó, suy nghĩ đầu tiên của Nguyễn Kinh Họa là không để cho Giang Hoài Khiêm nhắc lại chuyện trước đây. Chuyện xưa kia chính cô cũng đã quên mất. Cô làm sao có thể để cho anh nhớ lại mà lại tìm cô tính sổ chứ? Hai người ở trong phòng thân mật, cũng nằm trên chiếc giường nhỏ. Giang Hoài Khiêm bị cô cắn mấy lần, không nhịn được cười ra tiếng. Có chuyện gì với em vậy? Anh trả đũa nói. Cứ như vậy, thật là lo lắng. Cô ngước mắt lên, hờn dỗi liếc anh một cái, không hôn. Giang Hoài Khiêm bật cười, đem người ôm vào trong lòng nghiêm túc nói. Quả thật không thể hôn nữa. Nếu cứ tiếp tục, anh sợ mình có thể bị đuổi ra khỏi nhà cô. Nguyễn Kinh Họa cùng Giang Hoài Khiêm ở bên nhau cũng đã được một thời gian dài. Có đôi khi anh có thể hiểu được những câu nói khó hiểu, không đầu không đuôi của cô. Cô dừng lại, gương mặt đỏ hồng, cuộn tròn trong vòng tay anh. Anh không sao chứ? Giang Hoài Khiêm đem cô ép vào trong lồng ngực, cọ cọ vào tóc cô. Ừ, không tốt lắm. Nguyễn Kinh Họa nắm lấy bả vai anh, giờ khóc giờ cười. Em đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Giang Hoài Khiêm mỉm cười hôn lên môi cô. Cũng may là không sao, chỉ là hơi chóng mặt thôi. Bố Nguyễn tiểu lượng tốt hơn so với Giang Hoài Khiêm. Đúng như dự đoán, hai người đã uống rất nhiều. Tuy tiểu lượng của anh cũng không tồi, nhưng rượu này rất ít khi uống, có chút không chịu nổi. Nguyễn Kinh Họa quan sát, đưa tay sờ sờ trán của anh. Anh muốn ngủ một lát không? Ừ. Cúi đầu nhìn cô. Em ngủ cùng anh sao? Nguyễn Kinh Họa gật đầu. Ừm. Giang Hoài Khiêm mỉm cười, sờ sờ môi của cô, mơ hồ nói. Vậy anh ngủ đây. Nguyễn Kinh Họa không nói gì thêm, ghé vào lồng ngực anh nhắm mắt lại. Bố em có dễ hòa thuận không? Ừ. Giang Hoài Khiêm tán đồng. Anh đưa tay lên xoa nhẹ tóc cô, đột nhiên nói. Còn lâu quá. Nguyễn Kinh Họa không kịp phản ứng, thuận miệng hỏi, cái gì lâu? Kết hôn. Giang Hoài Khiêm không kiên nhẫn chờ đợi nổi nữa, muốn nhanh nhanh biến cô thành bà Giang. Nguyễn Kinh Họa bật cười, vui đầu vào cổ anh đáp, thời gian tới sẽ nhanh thôi. Tuy rằng Giang Hoài Khiêm đồng ý, nhưng anh vẫn cảm thấy rất chậm. Buổi chiều, nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, hai người nằm ôm nhau, hình ảnh thật ấm áp và đẹp đẽ. Rõ ràng là Giang Hoài Khiêm định đi ngủ, nhưng cuối cùng Nguyễn Kinh Họa mới là người ngủ trước. Giang Hoài Khiêm liếc nhìn người trong lòng mình, cong khóe môi, ôm lấy cô đi vào giấc ngủ. Khi Nguyễn Kinh Họa tỉnh dậy, trong phòng đã không còn ai. Cô ngẩn người trong chốc lát, chợt nghe thấy tiếng nói chuyện truyền đến từ bên ngoài, là của Giang Hoài Khiêm và bố cô. Nguyễn Kinh Họa xoa xoa đôi mắt đau nhức, cầm điện thoại ở một bên gửi tin nhắn cho anh. Anh đang làm gì vậy? Giang Hoài Khiêm không trả lời ngay lập tức. Nguyễn Kinh Họa tiếp tục gửi tin thứ hai. Anh cùng bố làm gì đó? Nhắn xong, Nguyễn Kinh Họa nhìn chằm chằm điện thoại một hồi. Giang Hoài Khiêm không có trả lời, cô cũng không tức giận, xoay lại xem tin nhắn của người khác. Mạnh Giao cũng biết Giang Hoài Khiêm cùng cô về nhà, đương nhiên cô ấy sẽ rất tò mò. Mạnh Giao nhắn, sao, phụ huynh của cậu thấy thế nào? Bác không làm khó dễ Giang Tổng chứ hả? Không có. Vẫn thuận lợi sao? Mọi chuyện còn rất thuận lợi, bây giờ hai người đó đang nói chuyện trong phòng khách, còn tớ đang trong phòng ngủ. Cô ấy đang trò chuyện với Mạnh Giao, cửa phòng bỗng bị đẩy ra. Nguyễn Kinh Họa nhớn mắt nhìn người vừa xuất hiện ở cửa. Tại sao anh không trả lời em? Cô ủy khuất lên án anh. Giang Hoài Khiêm cười nhìn cô. Em vừa mới dậy à? Cô gật đầu. Giang Hoài Khiêm đưa tay lên vuốt mấy lọn tóc rối cho cô, nói, anh vừa nói chuyện với bố em về cửa tiệm của ông ấy nên không để ý đến điện thoại. Nghe vậy, Nguyễn Kinh Họa liếc nhìn anh. Cửa tiệm có chuyện gì sao? Ừ, Giang Hoài Khiêm nghĩ, lời ít thì ý mà nhiều. Về giày. Bố Nguyễn của cô vẫn giữ sự theo đuổi của riêng mình đối với giày. Vừa lúc Giang Hoài Khiêm cũng hiểu được điều đó, hai người tự nhiên như vậy có thể cùng nhau trò chuyện. Nguyễn Kinh Họa ngồi yên, đại khái đã hiểu vấn đề. Cô bật cười nhẹ nhàng nói, được rồi, đời này ông chỉ có hứng thú với điều này thôi. Giang Hoài Khiêm nhìn cô, vậy còn em? Cô nhớn mày, đôi mắt sáng ngời nói, em thì khác, em hứng thú với nhiều thứ lắm. Hơn nữa cô và bố Nguyễn tính cách có chút khác biệt. Trên thực tế, ở một mức độ nào đó, tình hình Nguyễn Kinh Họa có điểm giống với Phùng Xà Lan. Chẳng qua không phải là hoàn toàn giống. Giang Hoài Khiêm bóp má cô nhỏ giọng hỏi, em tỉnh chưa? Rồi. Nguyễn Kinh Họa nhìn ra ngoài hưng phấn nói, anh có thể đưa em ra ngoài đi dạo một chút không? Được. Cùng bố nói chuyện xong, Nguyễn Kinh Họa liền kéo Giang Hoài Khiêm ra ngoài. Nam An không lớn, cũng không có tàu điện ngầm, chỉ có xe buýt đưa đón qua lại. Nguyễn Kinh Họa lôi kéo Giang Hoài Khiêm lên xe buýt, nhớn mày nhìn anh, anh đã từng đi xe buýt chưa? Hai người ngồi xuống hàng ghế sau còn trống của chiếc xe buýt. Dãy này thường ít người hơn. Giang Hoài Khiêm liếc cô một cái, đã từng. Nguyễn Kinh Họa kinh ngạc, thật sao? Ừ. Giang Hoài Khiêm cứng miệng, anh không giống như người hay sử dụng xe công cộng sao? Nguyễn Kinh Họa chớp mắt, anh trước khi ra cửa không phải đều có tài xế đưa đón hay sao? Những người như Giang Hoài Khiêm, cho dù là đi đến đâu, chỉ cần một chiếc điện thoại, nhất định sẽ bố trí tài xế đến. Xe buýt đông đúc lại chen chúc nhau, không giống như là phương tiện anh sẽ chịu ngồi. Giang Hoài Khiêm ừ một tiếng, anh nắm chặt tay của cô, đan 10 ngón tay vào nhau. Nhưng hồi cao trung anh có ngồi qua. Nguyễn Kinh Họa nhớn mày, rõ ràng là có hứng thú với bạn học ư? Ừ. Bạn học nữ à? Giang Hoài Khiêm giơ tay búng trán cô, em nghĩ gì vậy, không phải là bạn học nữ. Anh nói, anh cùng đám Chu Nghêu ra ngoài chơi, có ngồi qua một lần. Nói đến đây, Giang Hoài Khiêm lại lần nữa lôi chuyện cũ ra với cô. Em đi xe buýt, thường xuyên có bạn học nam đi cùng ư? Nguyễn Kinh Họa trợn tròn mắt, vẻ mặt vô tội nói, anh đừng đổ oan cho em. Cô giải thích, đây là vùng quê nhỏ, chỉ có vài chuyến xe buýt. Tuyến đến trường nhất định sẽ gặp được bạn học, cũng không phải là tụi em cố ý hẹn trước. Giang Hoài Khiêm hơi nhớn mày, vẻ mặt như là để xem cô biện hộ như thế nào. Nguyễn Kinh Họa nhấp môi, ánh mắt chân thành nhìn anh. Thật mà, em không nói dối anh. Giang Hoài Khiêm mỉm cười, nhìn thấy cô chột dạ, miệng cưỡng nói, tạm thời tin em. Cô dựa vào vai Giang Hoài Khiêm nhỏ giọng nói, em sẽ đưa anh đến trường trung học của em tham quan. Tuyến xe buýt này tình cờ đi qua đó, trường cấp 3 của cô cách nhà không xa, qua 10 cái trạm là tới. Lúc hai người xuống xe, trong trường không có một bóng người. Hôm nay là cuối tuần, cho nên khu vực phụ cận trường học cũng trở nên rất vắng vẻ. Nguyễn Kinh Họa ngẩng đầu nhìn cổng trường, sau đó quay đầu nhìn Giang Hoài Khiêm. Có phải là nhìn mộc mạc lắm không? Trên đó chỉ viết một bảng tên trường trung học cơ sở số 1 Nam An. Giang Hoài Khiêm cười khá tốt. Anh nắm chặt tay cô, có thể vào được không? Chắc là có thể, Nguyễn Khinh Họa nói. Nhưng cũng lâu rồi em không trở về trường, để em dẫn anh đi xem thử xem. Trước trường của cô có một con đường rất rộng rãi, hai bên đường đều là cây bạch quả. Nguyễn Khinh Họa nói cho Giang Hoài Khiêm biết một vài thông tin. Rất nhiều người đến Nam An du lịch, nhất định sẽ đi xem cây bạch quả. Nhưng hàng cây bạch quả ở trước cổng trường em là đẹp nhất. Về điểm này Giang Hoài Khiêm hoàn toàn đồng ý. Lá bạch quả tuy chưa vàng nhưng trông xanh ôm tươi tốt. Tin rằng khi đến mùa thu, cảnh sắc sẽ rất tuyệt vời. Vậy thì đợi mùa thu tới, chúng ta lại trở về. Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra rồi ngay lập tức đồng ý. Được, đến lúc đó em sẽ cho anh thấy sự đặc sắc của Nam An. Ừ. Trường trung học của Nguyễn Khinh Họa là một trường trung học cơ sở cũ rất bình thường. Tuy nhiên trình độ giảng dạy lại cao, là môi trường tốt nhất ở Nam An. Nguyễn Khinh Họa nói chuyện với bảo vệ ở cổng trường. Sau khi đăng ký thì dắt anh vào bên trong để đi dạo. Cô chỉ cho anh từng nơi mình đi qua, các lớp học mà cô đã từng học. Nói đến chủ đề hoạt động mỗi ngày sau buổi chiều tan học, Giang Hoài Khiêm nâng mắt. Em thích xem bạn học chơi bóng à? Lang thang xung quanh, hai người đi một vòng đến sân bóng rổ. Lúc này cuối tuần, trên sân bóng rổ vẫn còn có vài học sinh. Nguyễn Khinh Họa liếc mắt nhìn anh. Thỉnh thoảng em bị bạn cùng lớp kéo qua xem. Cô không hứng thú lắm với mấy chuyện này, nhưng học sinh trung học nào cũng đều sẽ tham dự một chút. Giang Hoài Khiêm nhìn theo ánh mắt của cô gật đầu. Ừ. Nguyễn Khinh Họa nói. Anh thấy sao? Cô quơ quơ cánh tay Giang Hoài Khiêm, buồn cười hỏi. Hiện giờ có còn muốn tính sổ với em nữa không? Cô nhỏ giọng nói. Em cũng không tin thời cao trung anh chưa bao giờ ngắm một bạn nữ xinh đẹp ở trường. Giang Hoài Khiêm nói. Thật sự là không có. Nguyễn Khinh Họa nghẹn nghẹn mà liếc anh một cái. Em không tin. Giang Hoài Khiêm nhéo má cô, ngước mắt lên. Vậy làm sao em mới chịu tin? Nguyễn Khinh Họa đối diện với anh một hồi lâu, tự giễu cười một tiếng. Em không biết. Cô chủ động ôm Giang Hoài Khiêm, nhẹ giọng nói. Em dẫn anh ra ngoài ăn gì đó nhé. Giang Hoài Khiêm gật đầu. Sau khi ra ngoài trường, Nguyễn Khinh Họa dẫn anh đến phố ăn vặt bên cạnh. Nghĩ đến buổi tối còn phải về nhà ăn cơm, hai người cũng không ăn quá nhiều, chỉ đi vài quán đồ ăn vặt đặc sắc mà Nguyễn Khinh Họa đã từng đến. Hai người họ như những cặp đôi bình thường tay trong tay đi dạo phố, trải qua những ngày thật ấm áp và ngọt ngào. Buổi tối về nhà, Giang Hoài Khiêm lại cùng bố Nguyễn ăn thêm một bữa nữa. Sau khi trở về từ Nam An, Nguyễn Khinh Họa dồn hết tâm sức để làm việc. Thời gian trôi nhanh, nháy mắt đã đến ngày Quốc Khánh. Ngày Quốc Khánh, hai nhà lên kế hoạch gặp mặt, bàn chuyện tổ chức đám cưới. Đối với địa điểm tổ chức hôn lễ, quả thực Nguyễn Khinh Họa và Giang Hoài Khiêm cũng chưa có ý tưởng gì lớn. Nam Thành rất ổn, nhưng ở nước ngoài cũng tốt. Cuối cùng Giang Hoài Khiêm quyết định tổ chức hôn lễ ở Anh. Đó là nơi mà họ đã gặp nhau. Năm đó cả hai không có kết quả, nên lần này anh muốn vẽ nên một cái kết thật viên mãn cho chuyện tình của họ. Sau khi chọn được địa điểm, những việc khác cũng dễ dàng xử lý. Giản Thục Vân khuyên bảo Nguyễn Khinh Họa yên tâm đi làm, mọi chuyện khác cứ giao cho bà xử lý. Nguyễn Khinh Họa quả thực cũng không muốn vội vàng chuẩn bị các thứ cho hôn lễ, nên cô cứ để cho bà làm theo ý mình. Thỉnh thoảng Giản Thục Vân sẽ hỏi ý kiến và quan điểm của cô. Lễ Giáng sinh năm nay rơi đúng vào ngày đi làm bình thường. Giang Hoài Khiêm và Nguyễn Khinh Họa sớm đã hẹn cùng nhau đi lãnh chứng vào ngày này. Sau khi đến cục dân chính, mọi thủ tục đều được làm rất thuận lợi. Từ cục dân chính đi ra, Nguyễn Khinh Họa nhìn mình trong cuốn sổ hồng, quay sang người đang đứng bên cạnh. Giang Hoài Khiêm rũ mắt nhìn cô. Bà Giang. Anh nghẹn giọng hỏi. Tối nay em muốn ăn gì? Nguyễn Khinh Họa cười, chủ động hôn lên môi anh cười nói. Về nhà ăn lẩu đi. Giang Hoài Khiêm cười nhẹ. Được. Hai người vừa nhận được giấy chứng nhận, bữa cơm đầu tiên tất nhiên là phải về nhà ăn cơm. Trước đây Giản Thục Vân nghe Nguyễn Khinh Họa kể về cơ duyên của hai người vào dịp lễ Giáng sinh. Bà bèn đặc biệt yêu cầu dì giúp việc làm một món lẩu tại nhà để ăn mừng hai người bọn họ. Sau khi lãnh giấy xong chứng nhận kết hôn, Giang Hoài Khiêm trở lại công ty làm việc cho đến hết ngày. Tan tầm trở về nhà họ Giang. Trước tiên Giản Thục Vân cầm hai tờ giấy đăng ký kết hôn, xem xét rồi xác nhận. Giang Hoài Khiêm thật sự đã có gia đình, cuối cùng bà cũng thở phào nhẹ nhõm. Giang Hoài Khiêm thấy bà như vậy, giờ khóc giờ cười. Mẹ, mẹ làm thế giống như là con trai mẹ không có ai muốn lấy vậy. Giản Thục Vân liếc anh một cái. Không phải là giống, mà là mẹ thật sự nghĩ như vậy. Nguyễn Khinh Họa ở bên cạnh cười, khóe môi cong lên. Giản Thục Vân nhìn Nguyễn Khinh Họa ra hiệu. Khinh Họa, con qua kia xem một chút đi. Bà chỉ tay, Giang Hoài Khiêm cùng bố nó phụ mẹ trang trí cây thông Noel. Con đến đó chọn món quà đi, nếu con không qua, Quyền Quyền sẽ đem tất cả quà về phòng của nó đấy. Hơn nửa năm trôi qua, Quyền Quyền lại lớn lên không ít. Nguyễn Kinh Ngoại nhớn mày, dạ, cháu cảm ơn. Dưới cái nhìn chăm chú của Giản Thục Vân, cô sửa lời, cảm ơn mẹ. Nghe vậy Giản Thục Vân mới cảm thấy mỹ mãn, mau đi đi. Ăn tối xong, hai người trở về căn hộ của mình. Lúc rời đi, Nguyễn Kinh Ngoại nhận được rất nhiều quà từ nhà họ Giang. Trên tay còn cầm mấy cái phong bao lì xì đỏ. Ngồi trong xe cô siết chặt. Cái gì thế này? Giang Hoài Khiêm nhớn mi, em mở ra xem thử. Nguyễn Kinh Ngoại mở phong bao thứ nhất ra, chính là hai thanh chìa khóa. Cô nhìn Giang Hoài Khiêm. Giang Hoài Khiêm liếc nhìn qua một cái rồi cười nói, bố cho hai chúng ta, chắc là nhà và xe. Nguyễn Kinh Ngoại nhìn kỹ lại thì có thể nhận ra nhãn hiệu xe qua chìa khóa là Bentley, dòng xe mà cô thích nhất. Giang Hoài Khiêm vừa nhìn là biết, còn cười hỏi, thích không? Chắc là nó, rất đắt tiền đúng không? Hửm, Giang Hoài Khiêm lắc đầu, không đắt, cho em thì em cứ nhận lấy. Nguyễn Kinh Ngoại không nói gì, Giang Hoài Khiêm nhìn cô, nhìn xem mẹ cho em cái gì. Nguyễn Kinh Ngoại ừ một tiếng, vừa mở phong bì ra, cô không khỏi bật cười. Giản Thục Vân quả là đại gia giàu có, bà nhét ngân khiếu vào trong phong bì đỏ rồi viết một câu cho cô. Nói là quà kết hôn bà để trong căn hộ ông Giang Long tặng. Rảnh rỗi có thể cùng Giang Hoài Khiêm đến xem. Nguyễn Khinh Họa giở khóc giở cười. Anh biết căn hộ bên đó mẹ chuẩn bị quà là gì sao? Giang Hoài Khiêm lắc đầu. Anh không biết. Nguyễn Khinh Họa bật cười. Nhìn anh hỏi. Ba mẹ anh tặng cho em một món quà đắt tiền như vậy. Anh không sợ em ôm tiền bỏ trốn sao? Giang Hoài Khiêm liếc cô một cái cười hỏi. Em bỏ trốn được hả? Nguyễn Kinh Hoạ nghiêng đầu nhìn anh trầm mặc nói, quả thật có hơi tiếc. So với những đồ vật ngoài thân như thế này, đối với cô mà nói, Giang Hoài Khiêm mới là người quan trọng nhất. Về điểm này trong lòng cả hai người đều biết rõ. Cả hai nhìn nhau mỉm cười. Giang Hoài Khiêm thấy thời gian vẫn còn sớm, thấp giọng hỏi, em muốn qua xem phòng tân hôn không? Nguyễn Kinh Hoạ ngẩn ra. Được, anh biết nó ở đâu sao? Ừ, họ có hỏi qua anh.